Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1563, Lý Bạch. Máu tươi từ mang theo vảy trong cổ chảy ra, trình màu đen, cái khác huyết long tộc cường giả, phản ứng cực nhanh, cái gì người, siêu siêu siêu, mười mấy tên cường giả cùng nhau đứng lên. Màu đỏ sậm huyết long tiên nguyên chống mở, một người trong đó trong con ngươi lập lòe hung hãn tàn khốc, đưa tay tựu hướng về sợ ngây người bé gái chộp tới. Xèo, đao quang lóe lên, hướng về thủ đoạn của hắn chém tới. Này huyết long tộc cường giả đã sớm chuẩn bị, trên cổ tay, một cái màu đỏ sậm kim loại bao cổ tay, lưu quang lấp lóe, hình thành một tầng mang theo huyết long vảy quang thuẫn, đồng thời siêu siêu siêu, cái khác huyết long tộc cường giả đồng thời ra tay, đao thương kiếm kích, đồng thời hóa thành lệ mang, hướng về đao quang thoáng hiện địa phương lần này đi, phạm vi bao trùm cực lớn, tựu liền tiểu cô nương kia đều bao phủ ở bên trong. Đồ ăn mà thôi, sai giết thì giết, này chút huyết long tộc cường giả phối hợp vô cùng là thành thạo, thậm chí đều không cần ánh mắt, liền có thể lấy làm ra đặc sắc nhất phối hợp. Nhưng mà, đáp lại bọn họ, vẫn là đao quang, xèo xèo xèo, màu vàng sậm ánh đao, làm như ám dạ lưu kim. Xì xì xì, vật chất bị chặt đứt nhẹ vang lên tiếng nổi lên. Huyết quang băng hiện, a, đưa tay huyết long tộc cường giả thê lương kêu thảm thiết. Hắn cái kia đã do tiên khí quang thuẫn bảo vệ thủ đoạn, ở đao quang bên dưới như là đậu hũ non một dạng bị cắt mờ. Kể cả quang thuẫn đồng thời hóa thành cắt khẩu ánh sáng rực rỡ hai đoạn. Cũng trong lúc đó, đánh tới cái khác huyết long tộc cường giả công kích, cũng là bị đao quang toàn bộ nát tan. Một người mặc áo dài trắng bóng người xuất hiện ở bé gái bên người, nhẹ nhàng khom lưng, đem bé gái ôm vào trong ngực. Không cần sợ, Lý Mục làm hết sức cũng dùng chính mình nhất thanh âm ôn nhu ở bé gái bên tai nói. Tiếng nói rơi xuống, cuối cùng một đạo đao quang, không có quá này đang ở kêu thảm thiết lui về phía sau đứt tay huyết long tộc cường giả cổ. Tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, ùng ụp, đầu lâu lăn dưới đất mặt. Lý Mục trong lòng ôm bé gái, thân hình như gió mạnh giống như điên cuồng tiến vào, đao quang kèm theo hắn. Bé gái trợn to hai mắt, nàng ngây thơ trắng nõn trên mặt, dính vài sợi huyết long tộc cường giả huyết, bị màu máu nhuộm đỏ trong tầm mắt. Nhìn thấy từng cái huyết long tộc cường giả, phảng phất là cắt cỏ giống như vậy, bị đao quang chém đổ. Máu loãng ồ ồ địa chảy xuôi, nhiễm đỏ đại địa. Tình cảnh này rất giống lúc trước huyết long tộc tàn sát Ninh Trấn thành phi thăng giả lúc hình tượng, nhưng cũng để bé gái con mắt càng ngày càng sáng, làm sinh tồn ở đây cái tàn khốc thế giới hài tử, làm là phi thăng giả đời sau, bé gái không giống như là người bình thường giữa đứa nhỏ một dạng tinh thần yếu đuối. Nàng gặp quá nhiều gió sóng, cũng biết giết chóc cùng báo thù ý nghĩa. Một màn kia lau xẹt qua ám dạ ánh sáng, phảng phất là trong bóng tối giỏi nhất mang đến hy vọng lê minh chi ánh sáng, chiếu sáng bé gái lòng tuyệt vọng, cũng chiếu sáng vòng lan bên trong cái khác đồng nam đồng nữ nhóm trái tim. Ca ca trợn to hai mắt, kích động cả người run. Quả nhiên ở tàn nhẫn nhất cùng thời điểm nguy hiểm, vận mệnh rốt cục bắt đầu thương hại bọn họ. Muội muội, còn sống, giết bọn họ. Trong bóng tối, có huyết long tộc cường giả giống to, vô số đạo huyết long tộc chiến sĩ bóng người, như là rời dây cung chi mũi tên một dạng hướng về vòng lan. Nghĩ muốn tàn sát này chút hài tử đáng thương nhóm, như vậy, liền có thể lấy nhiễu loạn tập kích người tâm thần. Cẩn thận, Vương Sử Huyền thân hình xuất hiện ở vòng lan bên trong, lớn tiếng mà nói, đều đi tới ta bên người. trong tay hắn giơ cao một cái quy giáp, truyền vào tiên nguyên lực lượng, một cái lớn như vậy màu xanh lục mai rùa bóng mờ, đem chính mình cùng tất cả bọn nhỏ đô hộ ở trong đó. Nhưng mà, sự thực rất nhanh tự chứng minh, cử động của hắn là dư thừa. Xèo xèo xèo, từng chuôi phi đao màu vàng óng nhạt, phá không bay ra, nháy mắt, liền đem tới gần vòng lan sở hữu huyết long tộc cường giả, đều chém giết sạch sành xanh. Cự ly vòng lan một thước khu vực, phảng phất là một cái tử thần lĩnh vực một dạng, bất kỳ dám to gan bước vào vòng lan người, nháy mắt đều bị cắt chém chém nát trở thành mưa máu bột mịn. Vương Sử Huyền đã không biết nói cái gì cho phải, hắn hiện tại có chút nghĩ mà sợ, nếu như lúc đó chính mình thật sự khuyên nhủ Lý Mục, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, những đứa bé này nhóm, đem không cách nào nữa thu được cứu trợ viện, mà cuối cùng thành vì huyết long tộc trong miệng đồ ăn. Hắn là sự lựa chọn của chính mình, cảm giác được thẹn thùng cùng xấu hổ, một ý nghĩ sai lầm, hầu như liền muốn cả đời hổ thẹn, cũng còn tốt Lý Mục tiếp tục kiên trì. Hắn kiên định lại quyết định địa đuổi tới, này hơn 100 tên tiểu hài tử, đều được cứu, tiểu huynh đệ, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh rút lui, hắn lớn tiếng mà nói. Cùng lúc đó, xung quanh truyền đến huyết long tộc điên cuồng tiếng giống giận dữ, vây lên, không muốn để cho hắn chạy thoát, mới hai cái người, giết bọn họ, lục đạo bên trong tốt nhất chiến, máu tanh nhất, tàn nhẫn nhất huyết long tộc, vào lúc này, không những không có bị Lý Mục cho giết sợ, ngược lại là nhanh chóng tổ chức lên phản công, vô số huyết long tộc cường giả, như chiều nước giống như vậy, điên cuồng bao vây, ở đây chú đóng một nhánh huyết long tộc đại quân, vừa rồi công phá Ninh Vọng Thành, ở trong thành trắng trợn cướp sạch, sĩ khí chính cao, há sẽ bởi vì một người hung ác mà lui bước. Huống hồ, huyết long tộc am hiểu tiến triển, thân thể cường hãn, chảy xuôi huyết long huyết mạch, thường thường có thông qua chiến thuật biển người, sống sinh sinh địa dây dưa đến chết rất nhiều tiên đạo cường giả tiền lệ. Chiến đấu là cắm rễ ở bọn họ cốt tủy ước số, tử vong cũng khó có thể để cho bọn họ lui bước, chỉ là hết sức đáng tiếc. Lần này, bọn họ gặp phải người gọi là Lý Mục, một cái dù cho là không triển khai tiên nguyên tiên kỹ, dựa vào thân thể cũng có thể nghiền ép huyết long tộc tồn tại. Lý Mục không sợ nhất chính là xa luân chiến cùng chiến thuật biển người, đao quang như điện, đâm thủng bầu trời đêm, xông lên huyết long tộc cường giả, phảng phất là cắt cỏ một dạng ngã xuống, từng cỗ thi thể chồng chất trên mặt đất như núi nhỏ. Lý Mục giống như là một khối sừng sững ngàn năm vĩnh hằng đá ngầm một dạng, mặc cho huyết long tộc cường giả khác nào điên cuồng sóng một dạng xông lại, sau đó trong nháy mắt lại bị đá ngầm va được nát tan, bay ngược ra ngoài, sóng biển tan xương nát thịt, đá ngầm sừng sững không đổ. Thời gian trôi qua, một bên Vương Sử Huyền cùng đám con nít đều nhìn sững sờ, bọn họ chưa từng gặp chiến đấu như vậy. Không có sáng lạng tiên đạo chiến kỹ, không có sáng chói tiên đạo pháp bảo, chỉ có không ngừng đao quang lấp lóe, cắt cỏ giống như chém giết. Thời gian trôi qua, huyết long tộc thi thể chồng chất như núi, dần dần, bọn họ sợ, trong ngày thường cực kỳ cho rằng nhất là kiêu ngạo phương thức chiến đấu mất đi tác dụng, bọn họ hung hãn, kẻ địch so với bọn họ càng hung hãn, bọn họ thân thể cường hãn, địch nhân thân thể càng mạnh mẽ, bọn họ có lợi chảo cùng răng nanh, điên cuồng phẫn nộ lúc thức dậy, dù cho là chết đều sẽ ở trước khi chết lôi kéo hạ địch nhân một khối huyết nhục. Nhưng mà, hôm nay tên địch nhân này, trường đao trong lúc huy động, giống như là tử thần ở thu hoạch, huyết long tộc răng nanh cùng răng nhọn, lợi chảo cùng lân giáp, ở trường đao trước mặt, yếu ớt như là đậu hũ. Bọn họ vì đó kiêu ngạo huyết mạch. Ở đằng kia chuôi màu vàng nhạt đao trước mặt, không đỡ nổi một đòn, lại không sợ chết sinh vật. Khi bọn họ phát hiện cố gắng của mình cùng dựa dẫm, không đỡ nổi một đòn thời điểm, đều sẽ tan vỡ. Rốt cục, cái kia huyết sắc điên cuồng sóng không lại hướng về đá ngầm, mà là bắt đầu từ từ lui bước. Nhưng đao quang như cũ đang không ngừng thu hoạch. Cũng không biết là một cái nào huyết long tộc cường giả phát sinh một tiếng sợ hãi rít gào. Sau đó này tiếng thét chói tai, một hồi đốt sở hữu huyết long tộc hoảng sợ. Hoảng sợ như ôn dịch một loại lan tràn. Bọn họ bắt đầu hướng về sau lui bước, chạy trốn, lao nhanh. Lý Mục, bé gái, từ núi thây biển máu bên trong đi ra. Hắn áo bào trắng, đã bị máu loãng nhuộm đỏ. Tựu liền cọng tóc trên, đều tí tách huyết châu, như là một cái từ tu la trong địa ngục đi ra ác ma. Nhưng vòng lan bên trong bọn nhỏ nhìn Lý Mục ánh mắt, nhưng phảng phất là nhìn một vị từ quang minh bên trong đi ra chiến thần. Đi, ta mang bọn ngươi về nhà. Lý Mục chậm rãi nói, ánh sáng lưu chuyển, bọn họ đều biến mất ở mảnh máu này nhiễm nơi. Rất nhanh, Lý Mục độc thân truy sát huyết long đạo, cứu về 163 tên hài tử sự tình. Tựu ở hãn hải chi xâm ba bên trong tòa thành lớn truyền ra. Này chút cha mẹ của hài tử người, trên căn bản cũng đã hy sinh ở Ninh Trấn Thành trong chiến đấu. Bọn họ là cô nhi, trận doanh phương sẽ thích đáng thu xếp bọn họ sinh hoạt. Nhưng mỗi một đứa bé trong lòng đều gieo cái kia chiến thần giống như thân ảnh hạt giống. Đến từ chính trận doanh lĩnh vực chỗ sâu phi thuyền, đón đi đám hài tử này. Trước khi đi, Lý Mục tự mình đi vì bọn họ đưa tiễn. Phi thăng giả trận doanh đến tiếp sau viện quân, như cũ trợ giúp cường giả, cũng đều đã cảm thấy. Trong đó tựu bao quát Thanh Liên kiếm phái nhất mạch bất thế kiếm thần Lý Bạch. Vị này đã từng ở trong tinh hà, từng lưu lại dấu chân Trung Quốc cổ đại vĩ đại đại thi nhân. Trong truyền thuyết kiếm tiên, quả nhiên cuối cùng vẫn là đi tới Trung Tam Thiên, sáng lập Thanh Liên kiếm phái, thành vì Trung Tam Thiên phi thăng giả trận doanh một trong những cự đầu. Ở toàn bộ Trung Tam Thiên bên trong, Lý Bạch cũng là hiếm có cao thủ. Đối với gặp được Lý Bạch, Lý Mục khá là cao hứng. Hai người ở Ninh Bình Thành bên trong gặp mặt, cầm đuốc soi dạ đàm. Lý Mục giảng thuật chính mình ở Tử Vi tinh vực bên trong gặp qua sự tình các loại, chứng kiến qua Thanh Liên kiếm phái dấu vết, còn có lão tử nhất mạch truyền nhân chờ chút trải qua. Lý Bạch nghe ngóng, không do thổn thức. Lúc trước, hắn đi ra địa cầu, đã từng nghĩ phải tìm một con đường, ai biết tại thiên ngoại tay trắng trở về. Cuối cùng, tiến nhập bí cảnh, lựa chọn phi thăng, không chỉ là hắn, còn có Như Khuất Nguyên, lão tử chờ tiên hiền. Cũng là như vậy, có người ở vũ trụ giữa dòng sóng, mở mang con đường, tàu ngộ gian nguy, cuối cùng ngã xuống. Cũng có người tay trắng trở về, lựa chọn ở bí cảnh bên trong phi thăng, gia nhập phi thăng giả trận doanh, cộng đồng chống lại đạo tôn minh giết chóc, để cầu một hơi thở sinh tồn được cơ hội. Sau đó, hạ ba ngày tiến nhập mạt pháp thời đại, đây là đạo tôn minh dương mưu, muốn triệt để trừ tận gốc phi thăng giả. Quả nhiên, mất đi linh khí thế gian, ngoại trừ số ít bảo tồn bí cảnh ở ngoài, những nơi khác tu luyện biến đến khó khăn, phi thăng giả càng ngày càng ít, phi thăng giả trận doanh tựu càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Dù cho là vì sinh tồn được, phi thăng giả trận doanh khai triển quá vô số lần tạo nhân vận động, nhưng tỷ lệ sinh đẻ như cũ không cao. Hơn nữa, dòng dõi thiên phú không hẳn đầy đủ. Sở dĩ lần này, Lý Mục từ huyết long đạo cứu về hơn 100 tên hài tử, là nhất phù hợp phi thăng giả trận doanh tôn chỉ, thậm chí muốn so với hắn đánh giết Tế Nguyệt, phá quân đám người chiến tích, càng lệnh trận doanh tán thưởng. Nếu không phải là Tam Tuyệt Thế xuất hiện, chống đỡ lại phi thăng giả trận doanh đại cục, cũng tranh thủ được Thiên Đạo Minh trợ giúp, chỉ sợ là phi thăng giả trận doanh cũng sớm đã bị diệt. Lý Mục nghe, trong lòng một ít bí ẩn, rốt cục để lộ, nguyên lai ngày xưa đi khắp ở tinh hà đời trong giới tiên hiền, tìm kiếm con đường chân chính, là vì tránh ra đạo tôn minh áp bức cùng truy sát sao? Địa cầu trên đã từng kẻ địch lớn nhất là đạo tôn minh, Tam Tuyệt Thế là lúc nào hậu phi lên tới Trung Tam Thiên? Lý Mục hỏi, theo lý mà nói, Đinh Hạo đám người thông qua tiên cổ cánh cửa cực lớn, tiến vào địa cầu cái này tiên cổ chiến trường, lại chuyển đời trùng tu, phi thăng tiến nhập Trung Tam Thiên thời gian, cũng không phải là rất lâu mới là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,